Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 124, ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại Thánh Linh Điện. Linh Thứu trực tiếp đi chỗ Lạc Thanh ở, đem đan dược đưa cho Lạc Phong. Có tác dụng lúc trước của Tiểu Kim. Mấy người nhìn Linh Thứu đều tín nhiệm nhiều hơn một chút. Dù sao nàng nói thánh thú sẽ bảo vệ bọn họ chu toàn. Thật sự thánh thú kia cũng đúng là làm được. Hơn nữa nghĩ đến cảnh tượng lúc đó. Cái cảnh tượng phỏng chừng bọn họ cả đời này đều sẽ không quên. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua thánh thú nào lại mạnh mẽ như vậy. Có thể để cho ma thú với thánh thú khác đều nhượng bộ lui binh. Sợ là tuần thú sư cũng không làm được như thế. Có thể có ma thú mạnh mẽ như vậy. Một ngày liền luyện chế đan dược trị thương cũng không phải là kỳ quái. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng mà trong lòng vẫn là không ngừng được khiếp sợ. Để hắn ăn vào đi. Viên đan dược kia có thể chữa trị tổn hại ngũ tạng lục phủ. Sau đó liền xem vận mệnh của chính hắn. Linh Thứu đem đan dược đưa cho Lạc Phong. Vì để ngừa vạn nhất, thời điểm nàng luyện chế tổng cộng luyện 10 viên. Mới bắt đầu luyện tự nhiên hình dạng với hiệu lực sẽ thiếu một chút. Càng về sau càng tốt hơn. Cho Lạc Thanh dùng là trung đẳng. Những viên kém hơn nàng cũng sẽ không cho người mình dùng. Dự định bán ra ngoài. Dù sao đan dược dù nàng cho là kém, nhưng đối với người khác mà nói, viên đan dược kia là không dễ có. Nàng thật cũng không hiểu đan dược cấp bậc gì. 3 viên tốt nhất nàng là giữ lại. Những đan dược kia đều là cho Mộ Hàn chuẩn bị. Dù cho Mộ Hàn chưa dùng tới nhưng dưới tay Mộ Hàn không phải nuôi nhiều người như vậy sao? Để ngừa bất cứ tình huống nào nga. Lạc Phong cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận. Đan dược này quý giá hắn vẫn là biết đến. Mà bọn họ cũng là tuyệt đối mua không nổi. Trước tiên đem cảm kích đặt ở trong lòng. Quay đầu hướng hai người khác nói. Giúp ta đem đại ca nâng dậy đi. Lạc Thanh đã rơi vào hôn mê sâu. Lạc Tư nghe vậy bước nhanh tới trước. Nhìn về Linh Thứu vài lần. Bởi vì hôm qua quá kích động trực tiếp đi bán vạn năm đằng. Vì thế cũng không có theo nhị ca bọn họ đi ngắt thảo dược. Càng là không tận mắt thấy nhị ca nói tới kỳ quan mà Tiểu Kim tạo nên. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà nhị ca là sẽ không lừa hắn. Nữ nhân này, thật là lợi hại như vậy sao? Mà đan dược này thật sự có thể cứu đại ca sao? Hôm qua hắn bán vạn năm đằng mời về mấy vị luyện đan sư cũng nhìn qua đại ca. Nhưng lại lắc đầu nói không thể ra sức. Hiện nay bọn họ cũng chỉ có một hy vọng là nàng mà thôi. Đan dược vào miệng liền tan. Cũng không phải phiền phức. Tiếp theo chỉ chờ Lạc Thanh tỉnh lại. Linh Thứu cũng không có quá nhiều thời gian chờ Lạc Thanh tỉnh táo. Trực tiếp nói cáo từ. Đi đến địa phương bọn họ tập họp hôm nay Hiên Viên Yên Nhi rất sớm đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Linh Thứu Hiên Viên Yên Nhi chạy tiến lên giữ nàng lại. Linh Nhi tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng coi như là đến rồi. Trời mới biết liền nàng một người ngơ ngác đứng đó áp lực lớn bao nhiêu. Đặc biệt ra Cát đại ca ngay tại bên cạnh a, hô. Rốt cục có thể thở một hơi rồi. Linh Thứu nháy mắt một cái có chút không hiểu. Không có chuyện gì muội ấy mặt đỏ thế. Sinh bệnh sao? Nói đến đây Hiên Viên Yên Nhi trong lòng lại ai oán lên. Đem việc thẹn thùng gì đó đều quên sạch. Mới bắt đầu vào Thánh Linh Điện. Nàng rất hưng phấn, bất quá mới 3 ngày nay biết chuyện chịu khổ như thế này cũng không phải việc đùa. Trong lòng đều giàu dĩ a, không nói chuyện phải gặm màn thầu qua bữa. Chính là đến buổi tối ngủ a nàng thật chịu không nổi. Nàng đều ngủ không quen gần như luôn trằn trọc đến sáng. Giường vừa cứng vừa lạnh, hông với lưng của nàng bây giờ còn đau lắm. Hai mắt của nàng giờ có luôn quần thâm rồi này. Nàng từ trước đến giờ đều chưa từng chịu khổ như thế. Xem Hiên Viên Yên Nhi khuôn mặt nhỏ đầy đau khổ. Linh Thứu không nhịn được. Xì xì, một tiếng bật cười. Được rồi, Ta tìm được một gian nhà không ai ở. Điều kiện cũng không tệ lắm. Muội có muốn cùng ở đó không? Hiên Viên Yên Nhi vừa nghe con mắt sáng lên. Thật sự, vừa nghĩ lại lo lắng nói. Phòng kia có phải là rất đắt không? Muội còn chưa có điểm đâu. Linh Thiếu nhìn dáng vẻ của nàng ấy trong lòng có chút buồn cười. Cố ý làm động tác đưa tay lên môi. Xuyệt, một cái, đem âm thanh đè thấp chỉ có thể hai người nghe được. Vì lẽ đó đến lặng lẽ a. Nếu như bị người khác phát hiện, vậy thì không được ở rồi. Hiên Viên vừa nghe không được ở, lập tức cũng làm động tác. Xuyệt, theo, âm thanh so với Linh Thiếu còn nhỏ hơn. Muội cái gì cũng không biết. Linh Thiếu muốn chính là kết quả này. Cố ý nén cười phối hợp gật gật đầu. Ta cũng cái gì cũng không biết. Không biết dáng vẻ khi hai người làm tặc kia đều bị Gia Cát Vô Ưu thu vào trong mắt. Đối thoại cũng bị hắn nghe hết. Trong mắt không khỏi lộ ra một chút ý cười. Hắn là vừa nhìn liền biết Hiên Viên Yên Nhi bị nàng ấy làm dao động. Mà nàng mới vừa rồi còn phối hợp động tác với Hiên Viên Yên Nhi. Thật là có chút đáng yêu. Mãi đến khi tài pháp đến Linh Thiếu với Hiên Viên Yên Nhi mới ngừng cuộc nói chuyện. Gia Cát Vô Ưu cũng là thu lại tầm mắt. Vẫn là dáng vẻ đối với mọi thứ đều nhàn nhạt. Hôm nay đơn giản là ban cho tên. Linh Thiếu được ban cho tên là Lạc Linh. Hiên Viên Yên Nhi được ban cho tên là Lạc Diên. Gia Cát Vô Ưu thành Lạc Dịch. Sau đó người học môn võ liền lưu lại. Tiền học văn tự nhiên là có thể đi nghỉ ngơi. Hiên Viên Yên Nhi lôi kéo tay áo Linh Thiếu. Hoàn toàn là một bộ dáng vẻ không muốn cùng phân ra. Linh Nhi tỷ tỷ, nếu không ba khóa tỷ đều học đi. Linh Thiếu cười cười, chỉ coi là nàng ấy tính tình tiểu hài tử sờ sờ đầu của nàng. Ngoan, buổi tối ta sẽ đi đón muội. Linh Thiếu đầu tiên là đi nơi ở của đám người Lạc Thanh. Lúc này Lạc Thanh cũng đã tỉnh lại. Thấy Linh Thiếu lại đến lại vô cùng cảm kích nói cảm ơn. Mà hắn kỳ thực cảm tạ vẫn là Linh Thiếu giúp hắn bảo vệ các huynh đệ của hắn. Nếu bọn họ thật sự vì giúp hắn khi hái thuốc mà xảy ra chuyện gì. Như vậy hắn còn sống cũng như là sống không bằng chết. Đám người Lạc Phong khi Lạc Thanh tỉnh táo sau trong lòng mới để xuống. Ngột ngạt mấy ngày nay đều thả lỏng rất nhiều. Đối với Linh Thiếu nụ cười càng là chân thành không ít. Linh cô nương, đại ân đại đức của cô nương chúng ta không biết thế nào báo đáp. Hứa hẹn lúc trước chúng ta sẽ tuân thủ. Lạc Phong hướng Linh Thiếu chắp tay. Không hề nói hứa hẹn gì. Nhưng mọi người đều rõ ràng trong lòng. Lạc Tư cũng vội vàng đem ngọc bội lấy ra. Linh cô nương, trước đó có nhiều đắc tội. Trong này có 3.000 điểm là hôm qua đổi vạn năm đằng có được. Bây giờ đại ca đã không sao rồi. Vạn năm đằng bán đi cũng không tốt lại đòi về. Vì lẽ đó điểm này các ngươi liền giữ lại đổi đồ ăn và dược liệu cho hắn bồi bổ đi. Còn hứa hẹn cái gì? Ta cũng không nhớ rõ. Các ngươi cũng không cần gọi ta là Linh cô nương. Trực tiếp gọi Lạc Linh là được. Linh Thiếu cười nói đánh gãy bọn họ. Không phải nàng thiện lương. Chỉ là Lạc Thanh bọn họ là người trọng tình trọng nghĩa. Nàng nói không nhớ rõ bọn họ liền thật sự sẽ không nhớ ân tình này sao? Quả nhiên mấy người vừa nghe Linh Thiếu nói như vậy. Trong lòng cảm ơn càng sâu. Chính là Lạc Thanh còn đang lo lắng Linh Thiếu thật muốn đám người Lạc Phong giúp nàng bán mạng. Nghe thế cũng ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời đối với Linh Thiếu kính nể rất nhiều. Được rồi, vậy chúng ta liền lấy tên mà xưng hô. Lạc Linh. Linh Thiếu cũng không quấy rầy nhiều. Bọn họ luôn có thời điểm nàng dùng đến. Nàng không chỉ muốn dùng bọn họ, còn muốn nâng đỡ bọn họ. Bởi vì người nơi này, nàng cũng không tin. Ra khỏi gian nhà Trang vừa ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu. Bốn mắt nhìn nhau, Linh Thiếu nheo mắt nhìn hắn. Hắn theo dõi nàng, cách Trương.